Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 230, chân thành và tin tưởng. Góc truyện audio.com. Ở phía sau, ông cụ nhà họ Tân đầu đầy tóc bạc, trong tay còn đang cầm một quân cờ của Tân Mộ Ngôn chưa kịp buông. Vừa vặn bị bắt gặp, ông cụ ngượng ngùng mà nhìn Tân Mộ Ngôn cười cười. Bố thấy quân cờ này của con, hình như là bị dính bẩn. Tân Mộ Ngôn bị hành động trẻ con của ông làm cho bật cười. Anh đi qua, cầm lấy chiếc áo khoác đặt bên cạnh bàn cờ, khoác vào khuỷu tay rồi nói. Nếu quân cờ bị bẩn rồi, bố bảo người giúp việc lau sạch sẽ đi. Con còn có việc, phải đi trước. Trên mặt ông cụ nhà họ Tân xẹt qua một tia đáng thương. Không phải con nói chiều nay không có gì sao? Buổi chiều đúng là không có việc. Động tác của anh vừa nhãn hạn vừa thanh thoát. Cài nút tay áo sơ mi. Nhưng con dâu của bố muốn con về sớm. Cho nên con đành để mặc bố của con ở đây một mình phải không? Vâng, anh dường như không hề để ý đến vẻ tội nghiệp của bố. Thậm chí còn sẵn sàng rải muối lên vết thương. Bố đã làm bố của con 28 năm rồi. Cô ấy mới làm vợ của con có hơn một tháng mà thôi. Có mới nới cũ, hiện tại cô ấy chính là niềm vui mới của con. Ông cụ nhà họ Tân thực sự không nói lên lời. Con cảm thấy so sánh như vậy là thỏa đáng sao? Cũng không sai lắm, anh khẽ khàng liếc mắt một cái nhìn ông. Hy vọng lần sau cùng nhau chơi cờ, bố có thể thẳng con một cách quang minh chính đại, không cần phải gian lận. Ông cụ nhà họ Tân, khi Tân Mộ Ngôn về đến nhà, Tô Ánh Nguyệt còn nằm trên giường trong phòng ngủ, ánh mắt dại ra mà nhìn chằm chằm trần nhà. Cô còn không biết phải giải thích như thế nào với Tân Mộ Ngôn. Nhưng không giải thích là tuyệt đối không được. Tân Mộ Ngôn sớm muộn gì cũng sẽ biết. So với việc chờ anh phát hiện ra, không bằng chính cô đem những chuyện này kể hết với anh, để cho anh biết tất cả. Quan hệ vợ chồng, quan trọng nhất chính là chân thành và tin tưởng. Không phải sao? Đột nhiên, dưới tầng vang lên tiếng phanh xe. Tô Ánh Nguyệt vội vàng đi dép lê chạy xuống lầu. Đúng lúc đi tới cửa, cô đưa mắt nhìn về một sấp ảnh chụp phía trên tủ đầu giường. Cô khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đem những tấm ảnh đó cất vào túi áo rồi đi xuống lầu. Trong phòng khách dưới lầu, Tân Mộ Ngôn vừa mới vào tới cửa, đang treo áo khoác lên giá treo đồ. Anh về rồi, cô mím môi, thật cẩn thận nhìn anh. Tân Mộ Ngôn nhàn nhạt gật đầu, xoay người ngồi xuống trên sofa. Anh ngửa người ra sau, đôi tay đặt trên tay vịn sofa. Đôi chân dài quá mức tao nhã xếp bên cạnh nhau. Anh nhìn cô, cười khế một tiếng. Lại đây. Giọng của anh vừa trầm ấm vừa dễ nghe, mang theo vẻ chiều chuộng khiến người ta không thể nào bỏ qua. Tô Ánh Nguyệt đỏ mặt, thận trọng đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh. Lần lượt lật qua từng bước một. Đôi lông mày của anh nhíu càng chặt thêm. Cách chương.